Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 664. Phản kích. Đương nhiên, Tháp Mã cái gọi là mượn dùng dư luận cũng không phải trông cậy vào dùng dư luận tới dọa ngược lại Lương Đức Hoàng, đây là không thực tế. Đã muốn hố Lương Đức Hoàng, cái kia tại Đức Hoàng là hạng người gì? Hắn ở trong nước đều không để ý cái gì dư luận vấn đề. Chớ nói chi là ở nước ngoài. Hắn đã từng bên đường giết Japan người. Đó còn là tại khu náo nhiệt. Bất quá bây giờ hắn y nguyên sống rất thoải mái. Từ một điểm này liền nhìn ra. Hắn cũng không thèm để ý dư luận loại này đông không tây. Đừng nói chi một số người vốn là muốn giết hắn. Sau đó bị hắn phản sát, liền xem như hắn thật nhìn những người này không vừa mắt giết. Vậy hắn cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Hắn cái gọi là dư luận, chủ yếu chỉ là đối ấn Tây chính một phủ bên kia dư luận. Hiện tại có một người đang tại tàn sát ấn Tây bình dân. Chính một phủ nếu như không ra tay, đây chính là muốn mất đi dân tâm, mà hắn nhưng không tin. Lương Đức Hoàng một người có thể đỉnh qua ấn Tây quân đội, chỉ cần hai bên đánh nhau, không nói hắn lăn lộn nước chớ một cá, chạy thoát, vấn đề là không lớn. Không thể không thừa nhận, có thể ngồi vào hắn vị trí này người, liền không có đồ đần, nhưng hắn sai lầm đánh giá một sự kiện. Thứ nhất, hắn phía trên ô dù, cũng chẳng qua là một cái trung tầng quan viên mà thôi. Mà tại xác định Chu Thượng đã phản bội về sau, Hoa Hạ thế nhưng là trực tiếp gửi thông điệp ấn Tây tầng cao nhất. Lương Đức Hoàng tồn tại, Lương Đức Hoàng hành động, ấn Tây cao tầng là biết đến, với lại bởi vì là có Hoa Hạ ở chính giữa quan hệ giữa. Bọn hắn nhưng thật ra là ngầm đồng ý, Hoa Hạ bọn hắn không thể trêu vào, Lương Đức Hoàng bọn hắn tự nhiên cũng không thể trêu vào. Đây cũng là cái nguyên nhân thứ hai, bởi vì là liền xem như bọn hắn phái binh tới, đánh thắng được a, Chu Thượng cùng cái này Tháp Mã không biết Lương Đức Hoàng mạnh bao nhiêu. Nhưng ấn Tây chính một phủ thế nhưng là minh bạch, một quốc gia làm sao có thể đối muốn tới đánh mình quốc chiến người hoàn toàn không có giải. Trước mắt bọn hắn là biết đến, Lương Đức Hoàng chí ít có được 5 con lĩnh vực cấp Pokemon khác. Bọn hắn cả nước một cái đều không có. Cái này còn đánh cái lông A1. Thành thành thật thật sợ. Mới thật sự là tự vệ chi đạo. Cho nên đã chú định. Cái này Tháp Mã kế hoạch. Không cách nào thực hiện. Nhưng Tháp Mã nhưng không biết những này. Hắn lúc này y nguyên giơ hai tay một không mặt ý cười nhìn xem Lương Đức Hoàng. Nhìn lên trước mặt cái này đại khái chỉ có khoảng 1m6. Giữ lại một đầu rất có văn nghệ phạm tóc quan nam nhân. Lương Đức Hoàng cái kia sưng đỏ con mắt chậm không chậm để mắt tới hắn. Là ngươi muốn giết ta ha? Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng chậm không chậm nói. Không không không, cũng không phải là muốn giết ngài. Chỉ là muốn xin ngài giúp chuyện. Ta dùng chỉ là pháo sáng. Cũng không có sử dụng lựu đạn loại hình. Cho nên nói đây là một cái hiểu lầm. Nghe Lương Đức Hoàng, bên này Tháp Mã cười nói, hắn lúc này mặc dù là đang cười, nhưng khi hắn nhìn ra đến bên ngoài mình bồi dưỡng những cái kia tay súng, trên nơ thi thể về sau, hắn bên trong không trái tim đều đang chảy máu A1. Đây chính là hắn mấy chục năm tâm huyết, kết quả bây giờ lại thành vì cái này chính là dạng thật đúng là tân tân khổ khổ 20. Năm. Một khi trở lại trước giải phóng A1, nói hắn không đau lòng là không thể nào, nhưng bây giờ tình thế không ai mạnh, hắn chỉ có thể chính ở chỗ này cười. Các ngươi nơi này là như thế mời người hỗ trợ sao? Ha ha, ha ha ha ha, ta người này A1, có một cái mau bệnh, chỉ cần có người dám ra tay với ta, vậy ta liền sẽ không giữ lại hắn. Nghe được Tháp Mã, Lương Đức Hoàng tròng mắt hơi híp, một không mặt ngoan lệ nói, Vinerzo, giữ vững Protect. Charizard dẫn ta đi. Từ Lương Đức Hoàng ánh mắt bên trong tháp mã rõ ràng nhìn ra một cỗ sát khí. Chơi bọn hắn nghề này, đối với loại khí tức này là tương đương mẫn không cảm giác. Hắn biết Lương Đức Hoàng động sát tâm, thế là lập tức vung ra hai cái Pokebo, một cái Venusaur, một cái Charizard, quay người liền muốn chạy. Nhưng vấn đề là, chạy a, Lương Đức Hoàng hai cái Dragonite đã trước tiên giết tới đây. Agility về sau, tốc độ của bọn nó, nghiễm nhiên không phải những này chỉ có 3, cấp 40 Pokemon có thể so sánh được. Venusaur còn không có tới cùng dùng ra, giữ vững Protect đâu. Liền đã bị Dragonite 02 đụng bay. Sau đó Dragonite 02 một cái Fire Blast về sau. Venusaur cũng vô lực đổ hạ không khư. Về phần bị Charizard nắm lấy bay đến giữa không trung tháp mã, nghênh đón hắn cùng hắn Charizard thì là một đạo thiểm điện. Két, một không âm thanh, trên bầu trời một không âm thanh nổ vang. Sau đó một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Charizard trên thân, cự không lớn tổn thương, trong nháy mắt mang đi Charizard toàn bộ thể lực, mà tháp mã cũng trực tiếp rơi xuống từ trên không. Vận khí của hắn không sai, hắn hạ xuống xong là xong một chân chạm đất, mà không phải đầu chạm đất. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt sự tình không tình, nhưng Charizard vừa rồi đã bay đến cao hơn 30 mét địa phương, thoáng một cái ngã xuống, tháp mã chân trong nháy mắt té vỡ nát. Nha, a một, cảm giác không thụ lấy xong một chân truyền đến cảm giác đau. Tháp mã hiện tại ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, cũng không làm được cái gì khác. Mà vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng chậm không chậm đi tới hắn thân không bên cạnh. Ha, cầu ngươi, đừng có giết ta có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Ta mấy năm nay tích xúc toàn bộ đô cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta. Không thể không thừa nhận, cái này tháp mã tiếng phổ thông nói vẫn là thuyền trượt. Nói nhanh như vậy, vậy mà không có đi âm. Hắc, nhìn ngươi vẫn là không hiểu rõ ta a một. Hạ không khư hỏi các ngươi nơi này Diêm Vương. Ta thiếu tiền a, nhìn xem có chút sinh tê kiệt lực tháp mã. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, Hunter đã xông ra, một móng vuốt liền trực tiếp đánh nát hắn đầu chó. Mà vào lúc này Dragonite 01 cùng 02 cũng một lần nữa về tới hắn thân không bên cạnh. Cái này lâu lúc người, một bộ không lưu, mặc kệ cái này trong lầu có hay không người vô tội. Những này không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Đã nhưng cái này người dám ra tay với mình, cái kia diệt sát những này cùng người này có liên quan người cũng là nên. Theo Dragonite 01 cùng 02 vọt vào cao ốc bên trong, trong đại lâu cũng truyền ra trận trận kêu thảm, tiền nặc, âm thanh, bất quá thảm, tiếng kêu cry, đến nhanh, đi cũng nhanh. Lương Đức Hoàng cũng không biết hai người này giết bao nhiêu người. Đại khái sau nửa giờ, hắn liền nhìn thấy hai người này nắm lấy bị hù lăn lộn thân run như Khang Si Chu thượng từ trong lầu bay ra. Lương tiên sinh ta biết sai. Lương tiên sinh xem ở chúng ta cùng vi quốc nhân phân thượng, tha ta một mạng đi. Cầu van xin ngài. Thấy được Lương Đức Hoàng, Chu thượng nước mũi, nước mắt thậm chí đại tiểu tiện đều đi ra, nhào trên mặt đất thê thảm đối với Lương Đức Hoàng kêu lên. Hypnosis. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có cùng hắn nói nhảm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.